bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 66, chương 2, làm ầm ĩ. Tam, hình ảnh quay lại đến Nam Bắc chiến trường thượng. Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên đứng ở Ngụy Ngưu Đầu trên bờ vai. Nhìn Ngụy Ngưu Đầu một đường vọt mạnh, đạp những khô lâu đó bộ binh phảng phất con chuột một dạng, một cái bạo nổ đạp xuống đi. Mặt đất nhất thời thiếu xuống mười mấy con khô lâu bộ binh. Nếu là khom người một quyền đi xuống, mặt đất là trực tiếp thiếu xuống trên trăm khô lâu bộ binh. Như vậy cường đại lực công kích đã hoàn toàn không cần bất kỳ kỹ năng tới phụ trợ rồi. Chỉ là lực lượng này cũng đủ để coi rẻ này Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa bất kỳ quỷ quái rồi. Quả nhiên rất mạnh a, thực lực như vậy Ngụy Ngưu Đầu. Ai, Bùi Kiêu hưng phấn nhìn Ngụy Ngưu Đầu đại phát thần uy. Nhưng là chỉ chốc lát sau hắn nhưng là thở dài. Dương Đính Thiên yên lặng nhìn hắn một cái. Thật lâu sau mới lên tiếng. Là đang ở oán trách mình thực lực kém, tinh thần sức lực còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này Ngụy Ngưu Đầu chiến lược sao? Bùi Kiêu cười khổ một cái đạo. Người thật đúng là trong bụng ta hồi trùng a. Không sai, nếu là ta thực lực cũng có thể đi đến chân ma cấp thực lực. Như vậy ta cùng với này Ngụy Ngưu Đầu thực lực tổng hợp tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Như vậy thì không đơn thuần là có thể ở nơi này Nam Bắc chiến trường bên trong hoành hành ngang. Ngược rồi, cho dù là chưa quen thuộc Hoàng Kim Quốc Độ, thậm chí Ấn Độ Ngạ Quỷ Đạo hoặc là Nhật Bản Hoàng Tuyền Huyệt. Những thứ này huyễn tưởng địa ta đều dám đi xông vào một lần. Nhưng là lại không thể, bởi vì ta còn quá yếu a. Bùi Kiêu nói tới chỗ này lại vừa là thở dài âm thanh. Hắn lại nhìn một chút Dương Đính Thiên, lúc này mới tiếp tục nói, bởi vì ta gặp qua càng đáng sợ hơn quỷ quái, cũng minh bạch càng kinh khủng hơn lực lượng. Dương Đính Thiên, người chớ nhìn ta ở nơi này Nam Bắc chiến trường bên trong tựa hồ ngang dọc vô địch. Này Ngụy Ngưu Đầu tựa hồ đạp phá ngàn doanh, đã cảm thấy thực lực chúng ta rất mạnh rồi. Không phải như vậy. Chúng ta còn tương đối nhỏ yếu a, sở dĩ cảm giác chúng ta mạnh, bất quá chỉ là bởi vì chúng ta đối mặt là đơn giản nhất huyễn tưởng địa cùng quỷ quái thôi. Dương Đính Thiên nhưng là trực tiếp nói, minh bạch, bởi vì ta có thể cảm giác được, người tựa hồ một mực có một loại cảm giác cấp bách. Phảng phất là đang e sợ đến cái gì như thế, nếu là không có sợ hãi sự vật. Như vậy không có ai sẽ như thế cấp bách cùng liều mạng. Điểm này ta có thể lý giải. Đúng vậy, phi thường đáng sợ sự vật. Cường đại đến để cho ta tuyệt vọng bước. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu lẩm bẩm nói ra những lời này. Bất quá khi hắn nói xong lời nói này sau, hắn chợt nhìn về phía cực xa xôi ngoại. Ở nơi nào chính bộc phát ra một đại một dạng nham thạch miếng đất. Phảng phất là có cái gì vật nặng nhập vào mặt đất một dạng, mặc dù hai người ở Ngụy Ngưu Đầu trên bờ vai mà không cảm giác được cái gì chấn động, nhưng là từ xa xa kia bốc lên bụi đất đến xem. Hai người hoàn toàn có thể tưởng tượng kia vật nặng nhập vào mặt đất lúc kịch liệt trình độ. Hai người với nhau liếc mắt nhìn nhau, Dương Đính Thiên mới hỏi, là ngươi cảm giác chân ma cấp quỷ quái sao? Bùi Kiêu nhưng là cười khổ một cái đạo, xin lỗi, ta còn không phải là chân ma cấp thực lực, cũng không có khí thế chàng, cho nên cùng với nói là ta cảm giác được cái gì. Chẳng nói là ta dưới chân Ngụy Ngưu Đầu cảm giác được cái gì. Dựa vào ta ở lại Bảo Viêm Cự Phủ bên trong phần chấp niệm kia, ta có thể miễn cưỡng cảm giác được chút khí thế chàng lưu động. Bất quá xa xa trận kia sóng xung kích động ngược lại đúng là chân ma cấp quỷ quái đưa tới. Dương Đính Thiên nhíu mày một cái, lại cũng không nói lời nào đi ra. Mà giờ phút này Bùi Kiêu cũng không có tâm tư đi phỏng đoán Dương Đính Thiên tại sao cau mày. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn chung quanh một chút nói, nơi này cách Nam Bắc chiến trường khu vực trung tâm đã phi thường đến gần. Bất quá để cho ta cảm thấy kỳ quái là, phụ cận này tại sao không có gì đại quy mô khô lâu bộ binh hoặc là khô lâu kỵ binh đây? Thật là kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Dương Đính Thiên, một hồi chiến đấu ngươi ngàn vạn lần không nên xuất thủ. Chỉ cần cẩn thận cảm giác một chút chân ma cấp quỷ quái thực lực là được. Thiết Thiết nhớ, phải cẩn thận cảm giác chân ma cấp quỷ quái khí thế chàng. Sau đó nghĩ biện pháp đi vượt qua khí thế kia chàng chèn ép đi. Nói xong lời nói này sau, Bùi Kiêu cũng không chần chờ nữa. Mạnh mẽ chụp nghiêu đầu kia cự đầu lớn, lớn tiếng quát, đạp lên, đem trước mặt cái kia chân ma cấp quỷ quái cho ta một quyền đánh cho thành hai cái tiểu bánh bột. Bánh bột, ngụy nghiêu đầu tựa hồ sửng sốt một chút, tiếp lấy sẽ thấy độ lớn tiếng nghiêu giống lên. Cùng lúc đó, này ngụy nghiêu đầu trên người tóe ra kia đặc biệt phẫn nộ khí thế chàng. Mặc dù khí thế kia chàng cũng không nhằm vào Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên, nhưng là một khi che đậy đi xuống, thật phảng phất cự đỉnh đè xuống một dạng trực áp được hai người hô hấp không khoái. Ở dưới tình huống như vậy, ngụy nghiêu đầu đã bước nhanh chạy về phía đi trước, trực tiếp xông vào trước mắt mảnh này trong bụi đất. Ở đó trong bụi đất chính là một quả 4 đến 5 mét to lớn đen nhánh thật tâm đạn đại bác đập trên mặt đất. Khổng lồ như vậy đạn đại bác đập trên mặt đất, uy lực đương nhiên là thập phần chi khả quan. Toàn bộ mặt đất xuất hiện một vài 10 mét đường kính to lớn hố. Mà mai đen nhánh thật tâm đạn đại bác liền an tĩnh như vậy đợi ở hố bên trong. Ở nơi này đạn đại bác cách đó không xa, hơn 20 người linh hồn tự do chính là sắc mặt tái nhợt nhìn về phía bụi đất tung bay chung. Cho dù giờ phút này bọn họ còn cái gì cũng không thấy được, nhưng là bọn họ cũng biết ở đó bụi đất tung bay chung rốt cuộc có cái gì đang đợi bọn họ. Cái kia giống như người máy như thế chân ma cấp quỷ quái. Cái kia vô luận lấy cái gì vũ khí trời sinh cũng không đánh tan được. Chém không đi, đánh không bị thương quái vật. Cầm đầu linh hồn tự do vẫn là tên kia đại thúc trung niên. Chỉ là hắn một cái tay đã tiêu tan, chỉ còn lại một cánh tay đơn nắm chuôi này hai tay cự phủ. Sau lưng hắn hơn 20 người linh hồn tự do là mỗi cái mang thương. Nhìn cũng là uể oải cực kỳ. Giờ phút này bọn họ thật sự là đã tới cực hạn. Nửa đường liên tục bị này đạn đại bác quỷ quái cho tập kích hơn 10 lần. Lâu thì chết mười mấy người, nhỏ thì chết 7-8 người. Hơn 100 người đoàn đội tới đây mới thôi, đã là đến cực hạn nhất. Đoàn trưởng, ngươi đi trước đi, thực ra tốc độ ngươi nhanh hơn chúng ta nhiều lắm. Phải chạy lời nói, cái này chân ma cấp quỷ quái không nhất định đuổi kịp ngươi. Ngươi đi trước đi, để cho chúng ta cuốn lấy nó. Vào thời khắc này, một cái 20 mấy tuổi da trắng thanh niên, có một cái phi chủ lưu quỷ dị đầu hình, trên tay là nắm một cái dài hơn 30cm đoản đao. Cái này nhìn càng giống như là côn đồ các ké thanh niên. Giờ phút này hắn nhưng là lẫm nhiên đại nghĩa như vậy giống lên đảo. Ở bên cạnh hắn còn có chừng mấy danh như thế ăn mặc phi chủ lưu. Bất quá bọn hắn so với không phải cái này da trắng thanh niên. Ngoại trừ một cô thiếu nữ đứng ở bên người thanh niên, những người còn lại là cả người run rẩy có chút lui xa một chút. Mà mắt thấy như thế, cái này da trắng thanh niên sắc mặt giận dữ, đang định mắng to lên lúc, đại thúc trung niên nhưng là thở dài nói, không được, chúng ta trốn không thoát, hai cái chân ma cấp quỷ quái, một cái bay lên đuổi theo chúng ta. Một cái khác thì tại phía sau không nhanh không chậm đuổi theo. Đồng thời còn có thể mang cái này đạn đại bác quỷ quái cho bắn đi ra. Chúng ta thật chạy không thoát. Chấm ngoặc kép, mẹ a, sớm biết lúc ấy liền cùng các anh em đồng thời liều mạng đánh một trận. Kia phải dùng tới như thế bực bội. Các anh em, có thể cùng các ngươi đồng thời chết trận. Lão tử cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Đại thúc trung niên cô đơn vẻ mặt không có kéo dài bao lâu. Hắn bỗng nhiên liền cuồng giống lên, đồng thời trong tay hắn hai tay phủ quang mang đại thịnh. Hắn một tay liền giơ lên, thẳng tắp đối với hướng xa xa kia bụi đất tung bay bên trong. Những người còn lại hoặc là cũng là giống to, hoặc là cả người run rẩy không ngừng, hoặc là có người lặng lẽ chuồn hướng đoàn đội nơi ranh giới. Các loại vẻ mặt không phải là ít, bất quá còn không chờ bọn hắn mở ra đánh vào. Bỗng nhiên từ kia bụi đất tung bay xa xa, không ngừng truyền tới một trận tiếng tí tách vang, phảng phất là từng viên bạo đạn nổ lên một dạng. Cùng lúc đó, một cổ phẫn nộ ý chí mãnh đè xuống, cổ khí thế này chàng như có thực chất một dạng, bất quá nhẹ nhàng đè một cái. Tại chỗ mỗi người đều cảm thấy rồi trên người phảng phất mang theo vạn cân cự lực một dạng, cái này đã không đơn thuần là sợ hãi và áp chế. Khi thế kia chẳng đơn giản là phải đem bọn họ ép nằm trên mặt đất a. Mọi người sắc mặt đều là trở nên càng tái nhợt. Tâm lý tuyệt vọng thật sự là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Trước chỉ hai cái chân ma cấp quỷ quái đã để cho bọn họ ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Giờ phút này lại xuất hiện một cái chân ma cấp quỷ quái. Hơn nữa nhìn khí thế kia chàng, rõ ràng so với trước kia hai cái kia chân ma cấp quỷ quái còn muốn cường đại hơn nhiều. Đây là bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải tối cường đại địch. Ba cái chân ma cấp quỷ quái, ba cái, bọn họ chết chắc. Liền ở trong lòng mọi người sinh ra tuyệt vọng như vậy lúc, bỗng nhiên mọi người cũng cảm giác được một cổ khác âm hàn khí thế chàng cũng bạo phát ra. Chỉ là khi thế kia chàng căn bản là không có cách cùng kia phẫn nộ khi thế chàng so sánh bể so với. Ở xa như vậy trong khoảng cách, này cổ âm hàn khi thế chàng đào phẳng phất là không khí lạnh lẻo một dạng đối với mọi người áp chế. Còn dư lại không được bao nhiêu. Tí tách, ở nơi này âm hàn khi thế chàng bộc phát ra mấy giây sau. Mọi người bị kia phẫn nộ khi thế chàng ép tới căn bản là không thể động đậy lúc. Từ kia bụi đất trong tràn ngập, một tiếng vang dữ dội mãnh nổ tung, phảng phất là tiếng nổ một dạng không đơn thuần là âm thanh. Cùng theo âm thanh mà đến chả có một cổ gió táp đánh vào, trực tiếp đem kia bụi đất tràn ngập cho xông đến một chút không dư thừa. Thậm chí đứng ở phía trước nhất vài người còn đứng không vững, thoáng cái liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn kia bụi đất tiêu tan nơi. Bọn họ chỉ thấy một cái cả người màu vàng sậm nhiêu đầu nhân thân người khổng lồ. Thân cao chừng chớ ở cao 10 mét độ thượng. Chính nhất chân đạp ở người máy kia quỷ quái trên người. Mà người máy này quỷ quái tựa hồ liền hình thái cũng chưa có hoàn toàn biến hóa được. Liền bị này cao hơn nó lớn gấp đôi nhiêu đầu nhân thân người khổng lồ cho dậm ở dưới chân. Trời mới biết một cước này khí lực bao lớn, ngược lại này cao 5 mét độ người máy quỷ quái đã nửa thân thể chôn ở mỏm đá khối chung. Hơn nữa nó liều mạng giãy giụa, còn dùng nó kia giống như chủy thủ như vậy ngón tay đi lôi xé dẫm ở trên người nó móng trâu. Phi thường đáng tiếc, móng trâu này bàn chân khổng lồ căn bản là vẫn không nhúc nhích. Ngược lại thì từng điểm đưa nó đè hướng dưới lòng đất. Mọi người chỉ nghe được từng trận phảng phất cốt sắt bị thay đổi xé truyền tới âm thanh. Người máy này quỷ quái mắt thấy giãy giụa bất động, nó rốt cục thì xé ra cổ họng lớn tiếng tê giống lên. Thanh âm khàn khàn vặn vẹo, phảng phất là kim loại cái lẫn nhau va chạm tiếng ồn một dạng khó khăn để cho người nghe muốn bắt. Cuồng, đồng thời, nó trong miệng một đạo chùm sáng màu trắng thoáng qua. Một đạo to như cánh tay kích quang thúc đã theo hắn trong miệng bắn ra, trực tiếp bắn vào dẫm ở trên người nó móng trâu chân to thượng. Một tiếng ầm vang vang lớn, nhất thời toàn bộ chiến đấu trường mặt lại bị bụi đất cho tràn ngập phi dơ lên. Mọi người thật là nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết nên có cảm tưởng gì mới là. Trước bọn họ thấy 5 con chân ma cấp quỷ quái vây công một cái lúc đã cảm thấy dị thường kỳ quái, mà giờ khắc này lại xuất hiện một cái siêu mãnh ngưu đầu chân ma quỷ quái. Phảng phất đè tiểu hài như vậy, đem kia đau thương bất nhập người máy quỷ quái đánh bẹp. Loại cảm giác này thật sự là quá mức hoang đường, cho tới mọi người hoàn toàn không cách nào tiếp nhận bọn họ sở chứng kiến hết thảy. Tiếp lấy lại vừa là một đạo tí tách vang lớn, trận kia gió táp lại lần nữa đánh tan tràn ngập bụi đất. Mọi người liền thấy kia ngưu đầu người khổng lồ khom người một quyền đánh về phía rồi mặt đất. Mà hắn chân lại là không bị thương chút nào. Tiếp đó, này ngưu đầu chính là một quyền tiếp một quyền không ngừng đánh trên mặt đất. Mọi người cho dù ở hơn ngàn thước ra ngoài, cũng vẫn cảm giác mặt đất run lên phát run. Cái này cũng chưa tính, lại thấy kia ngưu đầu ngửa mặt lên trời một trận ngưu hống âm thanh. Tiếp lấy nó liền đưa tay từ mặt đất vớt chốc lát. Một mảnh màu đen tôn đồ vật liền bị nó kéo trong tay. Còn không chờ mọi người tinh thần phục hồi lại, hoàn toàn thấy rõ ràng này tôn là cái gì. Này ngưu đầu sẻ đem tôn dùng sức sinh trà sát nhồi. Bất quá mấy giây lúc này mà thôi, theo một trận chói tai kim loại vặn vẹo âm thanh, này trương thiết gia liền bị trà sát thành một quả cầu hình. Này ngưu đầu người khổng lồ quỷ quái, quá mạnh, đây là mọi người giờ phút này tâm lý ý nghĩ duy nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.